Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 538. Giả truyền thánh chỉ, màu đen long lân nhanh chóng đi mãn nam nhân nửa gương mặt. Huyền Thâm chỉ cảm thấy cổ họng phát nhanh, hắn kháp bản thân cổ, muốn đem kia chỉ cũng không tồn tại thủ búng, cũng là vô ích, chẳng sợ đối phương thanh tuyến chuyển thành nữ tử, khả hắn vẫn là có thể nhận ra đến. Thủy trong lao cuối cùng một cái loan cấm, bị đế tuấn cùng minh mị cứu đi kia một cái. Thủy quân đại nhân, sống ở áy náy bên trong cảm giác thế nào? Giết chết loan cấm sẽ không cho ngươi tự trách, như vậy giết chết thê tử đâu? Ngươi nhưng là giết chết ngươi thê tử chủ mưu a. Này ngư dân cùng giao nhân bất quá chính là bị của ngươi mê hoặc thôi. Bằng không chính là mượn bọn họ cái lá gan. Bọn họ cũng không dám động Thái Sơn phủ đế cơ, nhân sau khi hồn về Thái Sơn. Bọn họ làm như vậy không khác tự sát, vẫn là mất hồn mất phía trọn đời không được siêu sinh kia một loại. Thử hỏi vài năm tai họa hội làm cho bọn họ sinh ra nhiều như vậy thù hận sao? Vũ Vũ không ngừng ghé vào lỗ tai hắn nói lảm nhảm. Huyền Thâm phản kháng không được, bởi vì đối phương ngay tại trong thân thể của chính mình. Đã sớm cùng hắn hòa hợp nhất thể, thì tính sao, Thái Sơn phủ từ đầu đến cuối đều không có hoài nghi qua ta, đó là bởi vì Nịnh Giảo đã chết. Nịnh Giảo từ thay ngươi tẩy thoát sở hữu đắc tội danh. Ngươi hẳn là cảm tạ nàng, đến tử đều che chở ngươi, ngươi câm miệng, ngươi không xứng để nàng. Gầm nhẹ một tiếng, có lẽ là vì tức giận duyên cớ, nam nhân thanh âm trở nên có chút hàm hồ. Cắn lời không rõ ràng, ta không xứng, là ngươi không xứng đi. Huyền Ninh nếu biết nàng có như vậy một cái cha, ra vẻ đạo mạo, giết của nàng mẫu thân còn tưởng phải gả họa người kia. Ngươi nói nàng sẽ nghĩ sao? Một đạo đinh tai nhức óc rồng ngâm theo đáy biển chỗ sâu truyền đến. Vũ Vũ lời nói như là ngàn vạn căn châm, không ngừng đau đớn Huyền Thâm thần kinh, nam nhân giận dữ. Sử xuất toàn thân khí lực ngăn chặn kia đạo làm người ta chán ghét giọng nữ. Nữ tử cười lạnh như nước thông thường nổi lên gợn sóng. Tán tới bốn phía lại đi vòng veo. Tới tới lui lui kéo dài không thôi. Chẳng sợ nàng đã không cười nữa. Khả kia thanh âm như trước tồn tại. Huyền Thâm cảm thấy bản thân lỗ tai sợ là xảy ra vấn đề. Nín thở ngưng thần, thật lâu sau mới đợi đến quanh mình triệt để an tĩnh lại. Nam nhân ói ra một búng máu, hận ý cùng áy náy đan vào ở đáy mắt, ngoại có tam sinh thạch phản phệ, nội có Vũ Vũ xâm chiếm, hắn thân thể của chính mình vốn là nhược, chiếu tiếp tục như vậy, căn bản đợi không được hắn nghiên cứu ra như thế nào lợi dụng Bỉ Ngạn Hoa Thần áp chế kia tảng đá. Nhân liền muốn chịu đựng không được, mình mị cùng Thôi Ngọc đi trễ tàu về thời điểm trải qua Phượng Lân Châu. Chỉ là Huyền Thâm ôm bệnh nhẹ, cũng không có xuất ra thấy bọn họ, đối phương muốn đem nhân vây khốn kế hoạch không có thể thực thi. Thả Huyền Thâm cũng không cảm thấy này bói toán sư có thể tính ra cái gì bất lợi cho hắn gì đó. Xem ra hắn vẫn là giận ta, bất đắc dĩ than một tiếng, minh mị xem bên người nam nhân, Nịnh Giảo hồn không có tìm được sao, vì sao nàng không thể giống như ta. Của ngươi hồn chỉ là bị đánh tan, khả Nịnh Giảo hồn cũng là diệt, tìm không thể tìm ni, phàm nhân có lớn như vậy năng lực sao? Có thể diệt thần tiên hồn, có thể là giao nhân quốc nhân làm đi, đi thôi, đã thủy quân ôm bệnh nhẹ, chúng ta trực tiếp đi trễ tàu về tốt lắm ni, đi ngang qua giao nhân quốc thời điểm. Tựa hồ còn có thể nghe đến này dày đặc huyết tinh khí. Sự tình đi qua kỳ thực cũng không có bao lâu, nguyên bản giàu có và đông đúc vô cùng tiểu quốc giây lát sẽ không có. Mấy ngày nữa, đợi đến này chân ẩm đài tiền bao trùm rộng lớn kim đỉnh khi. Đại để sẽ lại không người nhớ được nơi này, chẳng sợ ngươi tổng nói với ta này đó không là của ta sai. Khả ta còn là cảm thấy thẹn với bọn họ chiếp chiếp môi. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu đối với Thôi Ngọc nói. Ta nghe nói niệm ý cũng có thai đâu, Định Hoa nhi thân không quá đáng tin, không bằng ta cho nàng đứa nhỏ làm can nương đi, chỉ cần nàng nguyện ý, có họa đường một phần, liền có tiểu gia hỏa kia một phần, hảo, đều ý ngươi, trễ tàu về nhân chẳng phải thật nhiệt tình. Nhất là Lạc Vãn Khanh, nàng cố ý dặn nhân không được đem Minh Mị tới chỗ này sự tình nói cho Lạc Về Thần. Lần trước đế cơ xảy ra chuyện sự tình không nói cho nhị thiếu gia. Hắn phát ra thật lớn một chút tỳ khí. Đương gia, lão nô nhìn nhị thiếu cũng này tỳ khí quật thật sự. Cố gắng gọi hắn gặp thượng một mặt, lại nhường cái kia đế cơ nói với hắn rõ ràng, cũng sẽ không sự, một bên lão ẩu mặt lộ vẻ khó xử. Nàng từ trước là hầu hạ bọn họ mẫu thân, cùng tỷ đệ lưỡng cảm tình tốt lắm, thật sự không muốn nhìn bọn họ một cái hai cái đều chịu đủ tương tư. Thủy chung đi không đi ra, nói cái gì, có cái gì đâu có. Loại sự tình này cũng không phải bị cự tuyệt có thể buông tha cho. Nói đến một nửa nhi liền ngậm miệng, Lạc Vãn Khanh ninh mi, oán hận mắng, êm đẹp tới chỗ này làm cái gì? Này đế cơ không biết bản thân thật có thể tai họa nhân sao? Đường gia khả đừng nói như vậy, đến cùng là Thái Sơn phủ đế cơ cùng thủ phán kia lại như thế nào? Chúng ta chỉ cần đối cửu trùng thiên phụ trách là được. Huống chi cứu nàng chuyện này ta cũng có xuất lực, nàng có thể như thế nào? Ta quả thật không thể thế nào ngươi, chẳng qua là tưởng cảm ơn ngươi mà thôi. Hồng y nữ tử thanh âm so nhân trước một bước đến. Mình mị quán thích trêu cợt nhân, hiện thời nghe nàng như vậy không muốn gặp bản thân. Liền chế nhạo nói, là cô nương, ngươi nhưng là rất muốn đối đế tuấn phụ trách, nhưng là, hắn nguyện ý sao, ngươi? Bị nàng nói được xấu hổ đỏ mặt, Lạc Vãn Khanh hét lên một tiếng, người đâu, tiễn khách, đừng đừng đừng, Lạc cô nương đừng có gấp, ta ở cửu trung thiên thời điểm đã từng gặp qua nhị thiếu gia. Cũng nghe đế tuấn nhắc tới quá ngươi, chỉ là một mặt chân thành, khả cặp kia cất dấu ý cười con ngươi bán đứng nàng. Thôi Ngọc không biết nàng chó ngáp phải ruồi nói đều là tình hình thực tế. Con tưởng rằng nàng là ý định bịa chuyện, hù đối phương ngoạn nhi, tay cầm thành quyền để ở bên môi, nam nhân ho nhẹ hai tiếng, tưởng nhắc nhở nàng có chưng có mực, dù sao nhân gia là một mảnh thâm tình, không phải hẳn là bị lấy tới lấy cười, chỉ là cái gì, Lạc Vãn Khanh có chút vội vàng, cũng bất chấp xấu hổ, chỉ cần là về đế tuấn nàng cái gì đều muốn biết. Chỉ là ta đã quên a. Nếu ngươi có thể giúp ta nhớ tới, ta liền có thể nói cho ngươi đế tuấn nói gì đó. Hắn đối với ngươi lại là cái gì tâm tư, hừ một tiếng. Thế này mới phản ứng quá đến chính mình thất thố, ta mới không thèm để ý. Hắn có thể có cái gì tâm tư, một cái đăng đồ tử thôi, cô nương lời nói thật là. Người như vậy không đề cập tới cũng thế, thôi Ngọc hợp thời phụ họa một câu. Đem hai người ngươi tới ta đi đấu võ mồm chặn đứng. Chúng ta lần này đến đơn thuần là vì công việc, mộng ma đã chết cũng thật lâu. Hắn lưu lại ảo cảnh chi mê khả giải khai, kia này nọ không phải tốt như vậy giải. Đế tuấn đâu, chính hắn thế nào không đến, ấp úng nhắc lên một câu, Lạc Vãn Khanh ở trong lòng mắng bản thân không tiền đồ. Hắn bị yểu thục quấn quýt lấy sinh đứa nhỏ. Không có thời gian đi lại, liền xin nhờ Thái Sơn phủ, hắn còn nói cô nương nếu luôn luôn giải không đi ra. Liền làm người khác đến giải, vợ chồng hai cái phối hợp thiên y vô phùng. Giả truyền thánh chỉ, thành công đem Lạc Vãn Khanh cấp cho, nếu là tùy theo này cô nương cùng cửu trùng thiên vị kia luôn luôn đấu khí. Chỉ sợ đến tử đều không sao biết được nói mộng ma để lại cái gì tin tức hữu dụng. Hết chương.